Thần Từ Thích bị sặc một chậm, trừng mắt nhìn Đồ Bất Hiền một cái, kêu hắn xé mở áo trên. Như thế nào lại đem người lột sạch? Đồ Bất Hiền gãi gãi đầu, nhất thời không khống chế được tay, đều xé hết. Ồ ồ, mấy người Vô Cực Tông tức đến thiếu chút nữa tắt thở. Sĩ khả sát bất khả nhục a, mọi người vây xem hít hà một hơi. Mấy người này phàm là chỗ bị mũi tên gây thương tích, một tảng da lớn đều thành màu tím lam, hiển nhiên là chúng kịch độc. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, điểu công, chỉ tách ra trong chốc lát, ngươi liền xem lỏa nam. Thích thích, không phải do ta, tại Đồ Bất Hiền xé quá nhiều. Điểu công, đem Đồ Bất Hiền kéo xuống, cạo thành đầu chọc, điêu liệt, hắn vốn dĩ là đầu chọc. Điểu công, vậy cạo chọc mông. Đồ Bất Hiền, QAQ, Ô Bất Kiến, Oa Nga, Đồ Huynh, không có mông mao, người cũng chỉ có thể xuyên quần thủng đáy. Đồ Bất Hiền, người ngậm miệng quả đen lại ngay. Ngao ô, mua hộ gối cổ đêm qua tới rồi. Ngủ một đêm không có đau lại. Buổi sáng lại đi chạy bộ rèn luyện. Cảm giác thật nhiều sảng khoái. Về sau muốn kiên trì chạy bộ. Đã quên nói, hôm nay có canh hai Nga. 7 giờ, sao sao pi, cách chương.